Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, phần 345. Hắn vừa mới mở miệng mắng đối phương người nhát gan, lập tức liền bị đối phương trả thù. Vừa rồi nếu không phải Thu Trường Sinh phản ứng mau, hắn hiện tại đã bị thổ thứ từ mông chỗ cắm cái lạnh thấu tim môn sơ kia căn dựng ở trước mặt hắn. Thổ thứ, phảng phất ở cười nhạo hắn. Ngươi không phải nói ta đánh lén sao? Ta liền đánh lén ngươi có thể thế nào? Thu Trường Sinh nhìn Liễu Tịch rời đi phương hướng, có tâm muốn đuổi kịp đi. Nhìn bên người bốn người liếc mắt một cái, lại kiềm chế xuống dưới. Hắn vừa đi, bốn người chỉ sợ thực mau liền sẽ lọt vào Lam Nguyệt độc thủ. Tại đây khu rừng, là Lam Nguyệt sân nhà. Xuất quỷ nhập thần thủ đoạn thực sự làm người khó lòng phòng bị. Một lát sau, Liễu Tịch lại từ trong bóng đêm đi rồi trở về. Thấy mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hà Tư Vũ lẩm bẩm nói: này còn có để người qua, không ngủ được cũng không an toàn a. Liễu Tịch nói: không cần quá mức lo lắng, vừa rồi hắn chỉ là vì cho chúng ta một cái cảnh cáo, đồng thời tiến thêm một bước kích thích chúng ta thần kinh. Hắn không dám thường xuyên công kích, vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền lộ ra hành tung. Nhìn đến sắc mặt trắng bệch bốn người, Liễu Tịch ngồi xuống nói: đây là một hồi trận đánh ác liệt, cũng là một hồi rèn luyện. Các ngươi gia nhập dị năng tổ, về sau khả năng tùy thời sẽ gặp được như vậy hiểm ác tình hình. Vô luận tình hình lại ác liệt, đều phải hiểu được tự mình điều tiết, ngàn vạn không thể đi theo đối phương tiết tấu. Mục đích của hắn chính là vì làm chúng ta thần kinh thời khắc ở vào căng chặt trạng thái, sau đó áp suy sụp chúng ta tinh thần cùng tâm lý. Một khi các ngươi tâm lý hỏng mất, kia trận này liền không cần đánh. Thạch Tâm Di thần sắc ảm đạm nói: đội trưởng, đạo lý chúng ta đều hiểu, chính là nên làm cái gì bây giờ đâu? Thật là như thế, chẳng sợ biết Lam Nguyệt dụng ý, nhưng là bọn họ vẫn cứ không có cách nào khắc phục. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh làm sao không biết điểm này? Bất quá hai người cũng không có gì hảo biện pháp. Hai người đều là trúc cơ cảnh giới tu sĩ, đối quanh mình thiên địa vạn vật tự nhiên mà sinh cảm ứng. Lam Nguyệt thủ đoạn đối bọn họ hai người tác dụng hữu hạn, nhưng Thạch Tâm Di bốn người bất đồng. Bọn họ tuy rằng đều là dị năng giả, lại khuyết thiếu phòng bị tránh ở trong rừng cây Lam Nguyệt gây ám toán. Vạn hạnh chính là Liễu Tịch không làm cuồng phong chiến đội tiến vào Tần Lĩnh. Nếu không nói nàng cùng Thu Trường Sinh căn bản chiếu cố bất quá tới. Trong khoảng thời gian ngắn, sáu người đều trầm mặc, vây quanh ở đống lửa chung quanh trầm ngâm không nói. Một lát sau, Thu Trường Sinh hỏi: ngươi vừa rồi đuổi theo ra đi, cùng hắn chiếu quá mặt không có? Liễu Tịch trả lời: chỉ nhìn đến một mặt màu nâu thân ảnh chui vào ngầm. Ta đuổi theo thời điểm, đã cảm ứng không đến đối phương hơi thở. Thu Trường Sinh hơi hơi nheo nheo mắt, đồng tử nội ảnh ngược cháy quang. Liễu Tịch nhìn đến hắn dáng vẻ này, liền biết hắn đã có suy nghĩ, đang ở suy tính cùng hoàn thiện phương pháp. Nàng cũng không hỏi nhiều, cũng duỗi tay bắt đầu véo chỉ suy tính. Qua sau một lúc lâu, Thu Trường Sinh dương mắt nhìn về phía Liễu Tịch, hỏi: tính ra tới sao? Lấy hai người lão đối thủ lão oan gia ăn ý. Liễu Tịch lập tức liền biết hắn đang hỏi cái gì, đáp: từ hôm nay tiến vào rừng cây bắt đầu, hắn vẫn luôn ở chúng ta bên người 10 cây em trong phạm vi. Nói cách khác, hắn chỉ có ở 10 cây em trong phạm vi mới có thể rõ ràng biết chúng ta nhất cử nhất động. Thu Trường Sinh nói: Hẳn là như vậy, Liệu Tịch gật đầu. Phát động công kích đâu? Thu Trường Sinh lại hỏi. Từ vừa rồi hắn công kích Trường Nhạc, đến ta đuổi theo ra đi. Khoảng cách trước trường một cây mà đi, Liệu Tịch không chút do dự trả lời. Như vậy chúng ta có thể lớn mật suy đoán, Lam Nguyệt có thể ở 10 cây em nội đối chúng ta nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Nhưng là hắn muốn thao túng bùn đất đối chúng ta công kích. Khoảng cách là yêu cầu lẻn vào đến chúng ta bên người một cây em nội. Phải không? Thu Trường Sinh hỏi. Liễu Tịch nói, nếu ta suy tính không có sai, hoặc là hắn không có giữ lại thực lực, đó là như thế. Thu Trường Sinh ánh mắt lập lòe, cùng Liễu Tịch liếc nhau, ý vị thâm trường nói, nếu là cái dạng này lời nói, Liễu Tịch tựa hồ biết hắn muốn nói gì, không chờ Thu Trường Sinh nói xong, ngay cả vội gật gật đầu. Nếu Lam Nguyệt có thể biết bọn họ nhất cử nhất động, cũng có thể nghe được bọn họ mỗi một câu, kia tự nhiên không thể nói ra. Theo Liễu Tịch đám người 5 cây em ngoại một cây đại thụ hạ, Lam Nguyệt dựa ngồi ở trên thân cây, nghe được Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đối thoại sau, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình. Hắn thấp giọng nói, quả nhiên không hổ là tu sĩ, nhanh như vậy liền suy tính ra ta năng lực phạm vi. Ghê gớm mani, chương 509 cuối giày chiến thuật. Lam Nguyệt thổ hệ dị năng thập phần cường đại, đặc biệt là ở núi rừng bên trong càng là như cá gặp nước. Núi rừng là hắn sân nhà, bùn đất chính là hắn giúp đỡ. Tại đây phiến chạy dài vô biên núi non bên trong, hắn chính là vương, nhưng mà Liễu Tịch suy tính không sai. Cường đại nữa năng lực cũng có cực hạn, không có khả năng cường đến vô địch. Liền giống như thủy hệ dị năng giả, có thể khống chế thủy cũng hữu hạn. Cũng không phải toàn bộ đại giang sông lớn đều có thể nghe theo thủy hệ dị năng giả thao túng. Cũng không phải cái gì thủy đều có thể bị thủy hệ dị năng giả thao túng. Nếu thật là như thế, như vậy nhân thể hơi nước chiếm sau ước chừng là 60% đến 70%. Chẳng phải là thủy hệ dị năng giả duỗi tay nhất chiêu, người khác liền thiếu thủy mà chết. Lam Nguyệt thổ hệ dị năng sẽ theo hắn tinh thần lực tăng trưởng cùng bùn đất phù hợp độ tăng trưởng mà không ngừng tăng cường. Hiện tại hắn phạm vi 10 cây em nổi, chỉ cần là bùn đất thượng tồn tại sinh vật, hắn đều có thể đủ mượn dùng bùn đất đôi mắt cùng lỗ tai. Rõ ràng biết đối phương nhất cử nhất động, nhưng là hắn nếu muốn thao túng bùn đất hình thành có uy hiếp lực công kích, tắc phạm vi chỉ có thể ở 1 cây em nổi. Đương nhiên, khoảng cách càng gần, hắn có thể thao túng bùn đất liền càng nhiều, tắc phát động công kích càng cường. Lam Nguyệt thu hồi bình đặt ở bùn đất thượng bàn tay, mỏng mà sắc bén, khóe miệng hơi hơi kiều lên. Đã biết ta năng lực thì thế nào? Các ngươi có biện pháp ứng phó sao? Cùng lúc đó, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hình như có sở cảm, lẫn nhau ngẩng đầu lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Hai người cảm ứng nói, vẫn luôn dám thị bọn họ vô hình tầm mắt thu hồi đi. Hắn quả nhiên có thể nghe thấy chúng ta đối thoại, Liễu Tịch nhẹ giọng nói. Thú vị năng lực này có thể so thổ hệ pháp thuật lợi hại nhiều, Thu Trường Sinh nói. Liễu Tịch cười cười, thấy mặt khác 4 người không chớp mắt nhìn bọn họ, nói, các ngươi 4 cái đi ngủ đi. Không cần dùng lều trại, liền ở đống lửa chung quanh dùng túi ngủ nghỉ ngơi đi, chính là lại lâm vào trong đất làm sao bây giờ? Hoặc là chúng ta ngủ lúc sau dưới thân đột nhiên chui ra một cây thổ thứ nói. Chu Trường Nhạc lòng còn sợ hãi hỏi, những người khác tuy rằng không hỏi, nhưng bọn hắn biểu tình cho thấy bọn họ cũng có cùng loại lo lắng. ở ta mí mắt phía dưới, hắn không thể giở trò quỷ. Yên tâm đi, Liễu Tịch tự tin nói. Nàng cùng Thu Trường Sinh tuy rằng không thể khống chế bùn đất, nhưng hai người thần thức bao trùm phạm vi 30 mét. Bao gồm Ngermani có cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được hai người thần thức. Cứ việc bốn người vẫn là có chút lo lắng, nhưng thật sự khiêng không được trên dưới mí mắt đánh nhau. Kéo qua túi ngủ chui vào đi ngủ hạ, chẳng được bao lâu, mỏi mệt bốn người liền ngủ rồi. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh không cần ngủ, tu sĩ luyện khí cùng thần, không luyện tinh thần lực, mà Vu tộc thường thường yêu cầu ngủ cùng nghỉ ngơi tới khôi phục tinh thần lực. Bởi vì bọn họ thi triển dị năng dựa vào đều là tinh thần lực. Giấc ngủ thiếu thốn, đối thực lực của bọn họ có thật lớn ảnh hưởng. Tu sĩ còn lại là đả tọa vận công, làm linh lực theo riêng quy luật ở kinh mạch cùng đan điền chi gian tiến hành chu thiên tuần hoàn. Hai người không hẹn mà cùng từng người lấy ra một khối ngọc thạch nắm ở lòng bàn tay, chậm rãi vận công hấp thu ngọc thạch linh lực, bắt đầu tiến vào tọa vong vô ngã huyền diệu khó giải thích trạng thái. Đương nhiên, cứ việc hai người tiến vào vật ta hay quên cảnh giới, cũng không có quên phân ra vừa phân tâm, thần tới lưu ý chung quanh động tĩnh. Ước sau qua 20 phút, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời mở to mắt. Hai người đôi tay từng người hướng về trên mặt đất bốn cái túi ngủ một chảo một xả. Chỉ thấy bốn cái túi ngủ trống rỗng di động, thiên lại vô cùng mềm nhẹ. Ngủ say bốn người liền động đều không có động một chút. Bốn căn thô to thổ thứ từ bốn cái túi ngủ lúc trước địa phương chui ra tới, như đột ngột từ mặt đất mọc lên thân cây. Một lát sau, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lại một lần nhắm mắt đả tọa. Bốn người vẫn như cũng ngủ ngon lành. Lại qua ước chừng 10 tới phút, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lại một lần mở to mắt. Bảo chế đúng cách đem bốn cái túi ngủ rời đi một chút, tránh ra từ trên mặt đất chui ra tới thổ thứ. Đương nhiên, không có kinh động ngủ say bốn người. Như thế như vậy lộng vài lần lúc sau, Lam Nguyệt tựa hồ bắt đầu công kích Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Thổ thứ từ hai người đả tọa trên mặt đất chui ra tới, nhưng hai người vẫn như cũ vẫn duy trì đả tọa trạng thái, không né không tránh. Thổ thứ trực tiếp đỉnh hai người lên tới một trượng rất cao, mà hai người vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở bén nhọn thổ thứ thượng, đôi mắt đều không có mở. Lam Nguyệt không tin ta, dùng liên tục công kích Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, nhưng hai người từ đầu đến cuối đều không có mở to mắt, thân thể càng là không chút sức mẻ, chút nào không chịu thổ thứ ảnh hưởng. Lam Nguyệt này đó công kích đối hai người tới nói căn bản không có tác dụng, thổ thứ liền bọn họ hộ thể linh lực đều phá không khai. Trừ phi Lam Nguyệt chịu dựa vào càng gần, mới có thể thao túng càng nhiều bùn đất đối hai người phát động có uy hiếp lực công kích. Vài lần qua đi, Lam Nguyệt cũng biết công kích Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh không có hiệu quả, lại bắt đầu công kích ngủ say bốn người. Lam Nguyệt đã nhìn ra, chỉ có công kích ngủ say bốn người, đả tọa Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh mới có thể gián đoạn vật ta hay quên cảnh giới. Mở to mắt đem bốn người hoạt động một chút. Vì thế, một hồi thú vị trò chơi bắt đầu rồi. Chỉ thấy đống lửa chung quanh không vượt qua 10 mét trong phạm vi. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ngồi ở hai căn bén nhọn thổ thứ thượng đả tọa. Còn lại bốn người thì tại túi ngủ ngủ say. Sau đó bốn cái túi ngủ phảng phất gặp quỷ giống nhau, thường thường không hề dấu hiệu hoạt động một chút, tránh đi từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên thổ thứ. Thổ thứ xuất hiện không hề quy luật, có đôi khi là cách hơn 10-20 phút, có đôi khi lại là một phút đồng hồ xuất hiện rất nhiều lần. Ngày hôm sau sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua rậm rạp lá cây sái lạc xuống dưới. Ngủ say, bốn người dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, bốn người khiếp sợ, chỉ thấy chung quanh nơi nơi đều là đột ngột từ mặt đất mọc lên thổ thứ. Đống lửa sớm đã bị thổ thứ đánh tan, phảng phất trống rỗng xuất hiện một tòa thổ thứ rừng rậm mani mà ở hai căn phá lệ thô to thổ thứ. Thượng, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh chính nhắm mắt đả tọa, bốn người hai mặt nhìn nhau, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, nơi nào còn không biết tối hôm qua thượng đã xảy ra chuyện gì. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh chậm rãi thu công, mở to mắt nhìn về phía tỉnh lại bốn người. Đội trưởng, ngươi cùng phó đội tối hôm qua thượng vẫn luôn thủ chúng ta sao? Chu Trường Nhạc có chút cảm động, vẫn luôn cho rằng đội trưởng lạnh như băng, không nghĩ tới lại là như vậy, có ái. Vì làm cho bọn họ ngủ một cái hảo giấc, cả đêm thủ bọn họ dọn túi ngủ, quả thực quá cảm động. Thạch Tâm Di cũng thực cảm động, nhìn Thu Trường Sinh anh tuấn khuôn mặt, có chút ngượng ngùng nói, đa tạ Thu đội. Liễu Tịch vỗ vỗ tay, từ thổ thứ thượng nhảy xuống tới, đều ngủ ngon không có. Hà Tư Vũ vỗ bộ ngực nói, ta ngủ ngon, đội trưởng yên tâm đi, hôm nay chúng ta nhất định có thể đem tên kia bắt được tới. Đến lúc đó hung hăng tấu hắn một đốn, những người khác cũng sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ ngày hôm qua mỏi mệt diệt hết, nguyên khí tràn đầy. Chu Tước, dùng ngươi mắt ưng nhìn xem, có thể hay không phát ở hắn dấu vết. Liễu Tịch phân phó nói. Hảo Liệt, Chu Tước đáp ứng một tiếng, trợn trắng mắt bắt đầu nhìn về phía không trung. Một lát sau chỉ nghe Chu Tước kinh hỉ kêu lên, đội trưởng, ta phát hiện Lam Nguyệt di động quá dấu vết. Nói, hắn chỉ một phương hướng. Hết chương.